Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với group Đạo Quân. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân qua tập số 319, đang vô cùng hấp dẫn với các tình tiết được sâu chuỗi với nhau. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy cuộc trao đổi giữa Nghi Hữu Đạo và Tòa Như Lai và một số bí mật đã được tiết lộ. Trong đó có hai cái, thứ nhất là về nhân vật bí ẩn. Mình quên thái giám gì đây, mình quên mất rồi. Và thứ hai nữa là về một nhân vật nữa, giả vô quần, là một ẩn tướng sau lưng Từ Bình Hưu. Và liệu rằng cái nhân vật giả vô quần này có xứng đáng để đấu trí với Nghi Hữu Đạo hay không, có giống như Thiệu Bình Ba hay không, có vẻ như là bí ẩn hơn đấy. Thì mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của tập truyện nhé. Đạo Quân, tập 319. Thấy dáng vẻ của Nghi Hữu Đạo, Toàn Như Lai cũng đoán được vị này e là để tâm đến giả vô quần rồi. Nhưng mà đây không phải là điều mà ông ta quan tâm. Hỏi: còn muốn biết gì nữa không? Nghi Hữu Đạo nói: điều ta muốn biết quá nhiều. Toàn Như Lai đáp: chả lẽ ngươi còn muốn ở đây nói chuyện trắng đêm với ta hay sao? Được, vậy thì sau này có cơ hội sẽ tiếp tục thỉnh giáo tiên sinh. Nghi Hữu Đạo gật đầu một cái, chỉ có điều lại dựng lên một ngón tay, hỏi một chuyện cuối cùng. Toàn Như Lai nói: nói, ngài có cách nào đưa ta ra khỏi thánh cảnh không? Toàn Như Lai nhíu mày: không có sự đồng ý của cửu thánh, người bây giờ không thể rời khỏi thánh cảnh. Người cũng không thể bảo ta nói giúp người đi chứ. Thật sự muốn ra ngoài, người vẫn có thể tự mình nghĩ cách khác. Không phải người có thể liên hệ trực tiếp với Lam Đạo Lâm sao? Người vẫn là nghĩ cách bỏ chút công sức lên người Lam Đạo Lâm thì hơn, hoặc là tìm người khác. Nói chung ta không thích hợp nói giúp người. Tình hình trước mắt ta cũng không có cớ. Nghi Hữu Đạo nói: người điên sao? Nghi Hữu Đạo nói: Tòa tiên sinh, Tòa tiên sinh hiểu lầm ý ta rồi. Ý của ta là dưới tình hình không có kinh động đến bất cứ ai, để ta lặng lặng rời khỏi đây. Người điên sao? Nếu như bây giờ ngươi rời khỏi thánh cảnh, ai có thể báo cáo? Nếu như ta đưa ngươi ra ngoài rồi, ta cũng không thoát khỏi can hệ. Nghi Hữu Đạo đáp: cho nên hy vọng tiên sinh có thể lặng lặng đưa ta ra ngoài. Chỉ cần không biết quỷ hay là không, chỉ cần thần không biết quỷ không hay, đương nhiên sẽ không nghi ngờ đến tiên sinh. Sa Như Lai nghiêm túc cảnh cáo: lối ra chỉ có một, muốn ra ngoài thì phải đi qua lối ra. Mà lối ra có người của chín nhà liên hợp canh giữ, căn bản không thể lặng yên không một tiếng động mà ra ngoài. Chỉ cần có người đi ra sẽ bị phát hiện, chỉ cần có người đi vào sẽ bị kiểm tra. Ngươi làm sao có thể không bị phát hiện chứ? Nghi Hữu Đạo nhíu mày nói: nhưng sao ta nhớ lần trước khi tôn phu nhân dẫn ta ra ngoài rất thuận lợi, cũng không bị kiểm tra cẩn thận khi thả ta ra ngoài. Nếu như ta cẩn thận ăn mặc cải trang, kiểm tra không cẩn thận có lẽ không phát hiện nổi. Toàn nhìn lại đáp: đó là vì trên người La Phương Phỉ có lệnh bài đặc cách ra vào, cũng chỉ có những người như chúng ta ra vào mới không bị kiểm tra hà khắc. Bởi vì những người chúng ta đề cập đến cấp bậc đệ tử thân truyền của cửu thánh, ra vào thường là vì làm việc cho cửu thánh. Làm việc gì cho cửu thánh đều thuộc cơ mật, không cho người khác nhìn trộm, cho nên mới có thể dễ dàng ra vào. Nghi Hữu Đạo nói: đúng vậy. Vậy ngài đích thân dẫn ta ra ngoài không phải được rồi sao? Chỉ cần ta ăn mặc cải trang cẩn thận, có lẽ sẽ không có vấn đề. Toàn Như Lai trầm mặc xuống: đây chính là nguyên nhân vì sao ta nói đưa ngươi ra ngoài. Ta cũng không thoát khỏi liên can. Nếu như ngươi mất tích rồi, trong thánh cảnh nhất định sẽ tra xét nghiêm ngặt. Thế nào cũng hoài nghi có phải là ngươi đã rời khỏi thánh cảnh không. Mà có thể dẫn ngươi ra ngoài cũng chắc chắn là loại cấp bậc như ta. Chỉ cần tra xét người nào từng ra ngoài thì lập tức có thể phát hiện được người đưa ngươi ra. Ngươi cảm thấy ta có thể thoát khỏi Liên Can sao? Thì ra là Liên lo lắng cái này. Nghi Hữu Đạo hỏi. Cũng chính là nói, ngài quả thực có thể đưa ta ra ngoài. Toàn Như Lai đáp. Ta thực sự có thể đưa ngươi ra ngoài, nhưng ta không thể làm như vậy. Ánh mắt Nghi Hữu Đạo hơi lóe lên, chợt cười quát tay nói. Được rồi, nếu đã như vậy, chuyện này dừng lại ở đây, ta không nhắc nữa là được. Thấy hắn từ bỏ, cảm giác bất an của Toàn Như Lai mới ổn định lại, hỏi. Điều nên nói, điều không nên nói ta cũng đã nói với ngươi rồi. Thành ý của ta ngươi thấy rồi đấy. Có phải nên để ta gặp con gái ta rồi không? Dễ bàn. Nghi Hữu Đạo làm động tác vươn tay ra mời. Vậy thì dẫn tiên sinh đi. Lúc này Toàn Như Lai bình tĩnh ngược lại không vội. Cẩn thận hỏi. Ngươi ở đâu? Nghi Hữu Đạo đáp. Vì lý do an toàn, khoảng cách có xa một chút, ở một dãy gần hoang trạch tử địa, ta dẫn ngài đi là được. Gần hoang trạch tử địa. Toàn Nhật Lai nhíu mày lẩm bẩm một tiếng, suy tư một chút về khoảng cách, phát hiện quả thực là có chút xa, cuối cùng lắc đầu nói. Khoảng cách xa như vậy, người đi cùng ta không thích hợp. Lỡ như bị người khác nhìn thấy ta cùng đi với người thì rất phiền phức. Chúng ta tách ra đi. Người nói kỹ địa điểm cho ta, lát nữa ta với người gặp mặt là được. Chú ý cẩn thận cũng không phải là không có lý. Nghi Hữu Đạo lập tức làm theo, kể tường tận địa điểm cho hắn biết. Sau đó bản thân điều khiển phi cầm cánh xám đi trước một bước. Sau khi bay lên không, Nghi Hữu Đạo quay đầu liếc nhìn thung lũng kia, như là chút được gánh nặng, thở ra một hơi. Người sau màn khiến cho bản thân lo lắng cuối cùng đã được giải quyết. Hắn cũng không thể không thừa nhận, thu hoạch của lần gặp mặt Toa Như Lai này cực lớn. Mà có thực sự giúp đỡ Toa Như Lai, đối với hành động sau này cũng sẽ sinh ra thuận lợi to lớn. Lần mạo hiểm này đáng giá. Giải quyết xong việc, kế hoạch tương lai của hắn cũng có lực lượng rồi, cũng dám thoải mái tay chân mà làm rồi. Đường dài đằng đẵng cho đến khi trời sáng, Nghi Hữu Đạo cuối cùng đã đến khu vực biên giới hoang trạch tử địa. Một đỉnh núi, cũng là đỉnh núi lần đầu vào hoang cổ tử địa bắt đầu và kết thúc tỷ thí kia. Phi cầm đáp xuống đỉnh núi, Nghi Hữu Đạo đáp nhảy xuống ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ tiếng gió yên tĩnh. Trên đỉnh núi có một bộ hài cốt. Nghi Hữu Đạo chăm chú nhìn thêm, nếu như đoán không sai, đó là hài cốt của Thái Thúc Sơn Thành. Ban đầu ném ở đây không ai nhận ra. Trên xương cốt có vết cắt, có lẽ là vết tích không biết bị động vật đó gì đó gặm qua. Người của thế đạo này đối với xương cốt có thể nói là nhìn lắm thành quen. Trong loạn thế của ngoại giới, thường xưa có thể nhìn thấy thi thể ngã lăn bên đường, đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Càng huống hồ chi người có xuất thân như hắn, nhìn thấy rồi cũng không có cảm giác gì. Không bao lâu sau, có người lén rút lên núi. Không phải ai khác, chính là tộc trưởng Hồ tộc Hắc Vân. Hắc Vân nhìn xung quanh đi đến hỏi, thế nào? Nghi Hữu Đạo đáp, có lẽ không có vấn đề gì. Người đã mang đến chưa? Hắc Vân nói, mang tới rồi, không ở đây, cất giấu bên cạnh đầm lầy, lỡ như có biến thì dễ dàng kịp thời thoát thân. Nghi Hữu Đạo nói, có thể đảm bảo an toàn không? Hắc Vân nói, yên tâm, trong phương viên mấy chục dặm đều có bố trí nhãn tuyến, có người tới không thoát nổi ánh mắt của chúng ta, một khi có biến sẽ kịp thời báo động. Tốt. Nghi Hữu Đạo yên tâm gật đầu nói, đợi đi, có lẽ đợi không bao lâu. Quả nhiên đợi không bao lâu, ước chừng sau nửa canh giờ, một con đại bàng xích liệp, một con xích liệp điêu đáp trên đỉnh núi. Toàn Như Lai che ở trong áo khoác đen đến, phát hiện bên cạnh Toàn Như Lai xuất hiện một người tóc tai bù xù. phát hiện bên cạnh Hữu Đạo xuất hiện một người tóc tai bù xù, toàn nhìn lại cảnh giác nói: "Ai vậy?" Hữu Đạo nói với Hắc Vân: "Nói miệng không có bằng chứng, vẫn là tộc trưởng sử dụng một chút bản lĩnh biến hóa đi." "Bây giờ sao?" Hắc Vân kinh ngạc. Hữu Đạo gật đầu: "Bây giờ làm phiền rồi." Toàn nhìn lại không biết hai người đang làm trò bí hiểm gì. Nói chung là có thể thấy được Hắc Vân dường như là có chút không tình nguyện. Chỉ có điều thân hình thoát một cái, thời khắc cuối người khom lưng, thân hình nhanh chóng thu nhỏ, đảo mắt biến thành một con hắc hồ bốn chân chạm đất. Toàn nhìn lại giật mình không ít, thất thanh nói: "Hồ tộc." Hắc hồ dương mặt, dường như đang ngạc nhiên khinh thường ông ta. Thần trước đột nhiên nhấc lên, thân hình biến lớn, nhắm mắt lại lại hóa thành hình người. Nghĩa Hữu Đạo cười tùm tìm nói: "Toàn tiên sinh, giới thiệu với ngài một chút, vị này chính là tộc trưởng hiện tại của hồ tộc, Hắc Vân tiên sinh." "Tộc trưởng yêu hồ nhất tộc." Toàn nhìn lại càng ngày càng sợ hãi, có thể nói là chấn kinh. Nghĩa Hữu Đạo thế mà lại được hồ tộc tín nhiệm, vậy mà ở chung với hồ tộc. Ông ta đương nhiên biết hồ tộc trời sinh tính cách đa nghi, việc mà cửu thánh phí hết tâm tư nhiều năm như vậy cũng không thể làm được. Nghĩa Hữu Đạo thế mà làm được, có chút khó mà tin được. "Vị này chính là đệ tử của La Thu, Toàn Như Lai." Nghĩa Hữu Đạo lại giới thiệu cho Hắc Vân một chút. Hắc Vân hừ hừ hai tiếng, thái độ có chút lãnh đạm, giữa vẻ mặt ẩn giấu chút phức tạp. Nghĩa Hữu Đạo quan sát sắc mặt có thể hiểu được, ở một mức độ nào đó mà nói, Toàn Như Lai và hồ tộc có chút quan hệ. Vợ hiện tại của Toàn Như Lai thế nhưng là con gái của lão tộc trưởng hồ tộc, nói đến vẫn là con rể của hồ tộc. Hân hạnh gặp mặt, Toàn Như Lai chắp tay tỏ ý tôn kính. Không đơn thuần là lời khách khí, mà cảm giác thực sự hân hạnh được gặp mặt. Nhưng mà đối phương dường như đối phương không quá bằng lòng với phản ứng của ông ta, chỉ đành hỏi Nghĩa Hữu Đạo: "Con gái của ta đâu? Hay là muốn nuốt lời?" "Tiên sinh yên tâm, chớ vội." Nghĩa Hữu Đạo trấn an một câu, quay đầu nói với Hắc Vân: "Tộc trưởng, đem người tới đây." Hắc Vân quay người đi, đi đến bên cạnh núi, vùng tay dùng hết sức đong đưa vài cái, sau đó mới đáp lại: "Chờ một lát, đưa tới liền." Ba người đền đợi trên đỉnh núi. Đỉnh núi trong gió vù vù thổi qua, hai tay của Hiếu Đạo đâm kiếm như là cười như không cười, đứng đó không nhúc nhích. Hắc Vân quay đầu nhìn về một phía, Toàn Như Lai thì nhìn thấy bên này, nhìn nhìn bên kia. Đợi một hồi lâu như vậy, có hai người, một người ép một người kẹp ở bên hông, lách mình bay xuống dưới đỉnh núi. Người mà hai vị trưởng lão hồ tộc mang đến chính là Toa Huyễn Lệ và Hướng Minh. Hai người đều đang trong tình trạng hôn mê. Ánh mắt Toàn Như Lai gắn chặt vào con gái của mình, mặt đầy vẻ lo lắng: "Thả người đi." Nghĩa Hữu Đạo dặn dò một tiếng, Hắc Vân cũng gật nhẹ đầu. Hai vị trưởng lão lập tức ra tay làm tỉnh con tim. Hai người yếu ớt tỉnh lại, ánh mắt chạm đến lão tộc trưởng hồ tộc. Toàn Huynh lại giống như là phản xạ có điều kiện, dãy dụa mãnh liệt, sợ hãi lui về phía sau. "Nha đầu, không sao nữa." Toàn Như Lai lên tiếng trấn an. Toàn Huynh lại nhìn lại, sau khi thấy khuôn mặt ở bên trong áo choàng đen, nhanh chóng chạy đi, trốn phía sau lưng Toàn Như Lai. Bất luận mối quan hệ cha con như thế nào, nàng vẫn cho rằng cha là người đầu tiên có thể bảo vệ mình. Hướng Minh tỉnh táo lại, vừa nhìn thấy tình hình hiện trường, đoán được đại khái Toàn Như Lai có lẽ đến giải cứu bọn họ, hai bên có lẽ đạt được thỏa thuận gì đó, hồ tộc mới chịu thả người, bọn họ có lẽ đã an toàn. Ông ta lập tức nhanh chân đi đến trước mặt Toàn Như Lai hành lễ: "Tiên sinh, là thuộc hạ vô năng." Về mặt áy náy: "Không sao, qua rồi." Toàn Như Lai thản nhiên một tiếng, đồng thời quay người nắm cổ tay con gái, thì pháp kiểm tra thân thể, thấy không chịu tổn hại gì. Hướng Minh quay đầu nhìn Hữu Đạo mặt đầy ý cười, thấp giọng nhắc nhở: Tiên sinh, Ngưu Hữu Đạo này và Hồ tộc cấu kết, chúng ta đã mắc bẫy của bọn họ. Ông ta nhanh chóng kể lại một lượt quá trình sự việc xảy ra. Ngưu Hữu Đạo nhún nhún vai, dáng vẻ rất xin lỗi. Tòa Nhật Lai nghe xong ừ một tiếng. Ta biết rồi. Cũng chậm chậm buông lỏng tay con gái, nói với con gái: không sao là tốt. Tiếp theo quay người về phía đám người Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo cười nói: Tòa tiên sinh, thế nào? Ta không có nuốt lời chứ. Bây giờ ngài bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn họ đi. Chỉ có điều chuyện trước mắt e là cần bản thân ngài giải quyết rồi. Nghi Hữu Đạo chỉ đám người Hắc Vân. Tòa Như Lai hiểu ý quán, việc cấu kết với Hồ tộc không thể bại lộ, muốn ông ta nghĩ cách chặn miệng con gái và Hướng Minh. Tòa Như Lai khẽ gật đầu, quay đầu hỏi Hướng Minh: thân thể của ngươi không sao chứ? Hướng Minh đáp: không có vấn đề gì lớn, pháp lực bị cấm chế, ta giải cho ngươi. Thời khắc Tòa Như Lai vươn tay qua đó, đột nhiên hai ngón tay như kiếm, phốc một tiếng trực tiếp cắm vào tim Hướng Minh, đồng thời một cỗ pháp lực mang tính phá hoại rót vào trong người Hướng Minh. Máu tươi ở ngực của Hướng Minh tràn ra. Hướng Minh to mắt trừng, rất nhanh khóe miệng cũng trào ra máu. Mắt hai người nhìn nhau, Hướng Minh khiếp sợ nghẹn ngào hỏi: vì sao? Tòa Như Lai hờ hững: ta không động đến người, không có nghĩa là ta không biết. Vẻ mặt Hướng Minh gượng cười: ta hiểu rồi. Hai mắt chậm chậm nhìn về phía Tòa huyễn đệ, sợ ngây người. Tiểu thư bảo trọng, từ nay về sau không thể tiếp tục đi theo người, phải nghe lời tiên sinh. Tất cả những điều tiên sinh làm đều là vì tốt cho người. Thân hình mềm nhũn ngã xuống. Hướng Minh ngã xuống, Tòa Nhật Lai đâm hai ngón tay vào ngực ông ta, tạo thành hai lỗ thủng. Pháp lực dập dờn khiến cho máu tươi dính lên ngón tay, hóa thành từng sợi huyết vụ tiêu tán đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tòa Huấn Lệ sợ ngây người, quay sang nhìn gương mặt lạnh lùng của phụ thân. Không thể tin nổi, Hướng Minh không phải là người phụ thân tín nhiệm nhất sao? Tại sao phụ thân lại ra tay giết chết Hướng Minh? Nghi Hữu Đạo cũng nhíu mắt, nhìn toàn bộ cảnh tượng. Ba người Hắc Vân nhìn nhau, không nghĩ đến người mà bọn họ tốn hết sức bắt sống, dùng để áp chế lại bị đối phương giết chết. Là chuyện gì xảy ra? Sớm biết như thế này bọn họ không cần phải phí sức như vậy. Khi vết máu trên tay đã tan hết, Tòa Như Lai đặt tay xuống, từ trên cao nhìn Hướng Minh vẫn còn đang run rẩy dưới mặt đất, lạnh lùng nói: ta mặc kệ mấy năm nay ngươi thực tâm hay là giả dối, hoặc là bị che giấu, nhưng ta vẫn nói riêng với ngươi một tiếng cảm ơn. Cảm ơn ngươi vì đã chăm sóc con gái ta nhiều năm như vậy. Sự chăm sóc của ngươi đối với nó đích thực là dụng tâm. Cảm ơn ngươi. Hướng Minh cứng cổ, chỉ ô ô được hai tiếng, miệng trào máu tươi, không cách nào nói thành lời. Nhưng mà nghe Tòa Như Lai nói như vậy, gương mặt ông ta hiện lên ý cười, hai mắt dần dần ngưng chảy, đầu lệch một bên, không có động tĩnh nữa. Hướng Minh, Hướng tổng quản, Hướng bá. Lấy lại tinh thần, Tòa Huấn Lệ đau lòng kêu lên, hoảng hốt quỳ gối trên mặt đất, ôm lấy cổ Hướng Minh, liên tục gọi ông, hy vọng có thể đánh thức Hướng Minh, mong ông ta có thể sống được. Nhưng vô dụng, mặc kệ nàng có gọi như thế nào, Hướng Minh cũng không thể đáp lại. Hai mắt ngưng trệ đã mất đi di động và thần thái. Tòa Như Lai thở ra một hơi, trầm giọng: Huyễn Lệ, y đi rồi, tất cả đã xong. Tòa Huyễn Lệ đột nhiên buông tay đứng lên, giống như là phát điên, và đến trước mặt Tòa Như Lai, nắm chặt vai áo ông ta, tức giận gào lên: vì sao giết ông ấy? Ông ấy không phải là thù hạ tâm phúc của cha sao? Tại sao cha lại giết ông ấy? Cha nói cho con biết đi, tại sao cha lại giết ông ấy? Vừa nói nước mắt của nàng tuôn xuống như mưa. Tòa Nhật Lai bị hành động không coi trọng, ông của Tòa Huyễn Đệ chọc giận, mắng Tòa: chú ý hành vi của con, ta là cha của con đấy. Tòa Huyễn Đệ dùng sức xô đẩy: con không muốn cha, con chỉ muốn ông ấy sống lại, con muốn Hướng Bá sống lại. Cha ngay cả ông ấy cũng giết. Tòa Như Lai, tại sao ông lại vô tình vô nghĩa như vậy chứ? Ông có còn là con người hay không? Tòa Như Lai dùng sức ghi bả vai của nàng, lay thật mạnh: con tỉnh lại đi. Tòa Huyễn Đệ khóc thét lên: ta không tỉnh, ông có biết không? Đã nhiều năm như vậy, từ nhỏ ta đã được Hướng Bá chăm sóc, vẫn là Hướng Bá ở bên cạnh làm bạn với ta. Bên cạnh ta không có người thân, ông ấy chính là người thân của ta, giống như là cha của ta vậy, giống như gia gia của ta. Vì sao ông lại giết ông ấy? Vì sao? Tòa Như Lai, ta muốn ông đền mạng. Dứt lời, nàng vung hai tay, dùng sức bóp cổ Tòa Như Lai. Ba người Hắc Vân nhìn nhau: con gái mà lại muốn giết cha sao? Người Hữu Đạo cũng có chút nhìn không nổi, giơ tay lên muốn nói lại thôi. Hắn muốn ngăn cản, nhưng mà nghĩ đây là việc của cha con hai người, cộng thêm Tòa Huyễn Lệ cũng không có khả năng giết chết Tòa Như Lai. Hắn bỏ tay xuống, tiếp tục ở một bên nhìn. Việc nhà người ta thì để cho người ta xử lý. Tòa Như Lai đứng im bất động, mặc cho con gái muốn làm gì thì làm. Nhưng mà nhìn ánh mắt của con gái, còn có gương mặt của ông, tất cả đều hiện lên cảm giác bi thương. Ông dường như không nghĩ đến con gái của ông lại đối với ông như vậy. Ông đã phí hết tâm tư bảo vệ con gái, nhưng nó lại muốn giết ông. Cái cảm giác bi thương phát ra từ chính tâm can, bản thân cứ tận lực chống chế, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cả người giống như gặp phải công kích hủy thiên diệt địa. Hai bàn tay yếu đuối con gái bóp lấy cổ của ông ta, đối với ông ta lúc này mà nói, không khác gì là công kích tàn khốc nhất, chí mạng nhất. Sau khi bình tĩnh lại, ông vịn tay con gái, vuốt xuống phần cổ tay đang bóp cổ của ông, dễ dàng đẩy các đầu ngón tay ra, rồi bóp chặt, cố nén bi thương trong lòng, nghiêm giọng nói: nha đầu, chả biết tình cảm con đối với y, nhưng con nên hiểu, ta làm như vậy là cũng bất đắc dĩ. Những gì y đối với con, tất cả là có mục đích, những gì mà con nhìn thấy đều là giả. Tòa Huyễn Đệ vung vẩy điên cuồng, vẫn không thoát khỏi sự khống chế của phụ thân, lệ rơi đầy mặt, lắc đầu nói: ông đang giả biện cho mình. Vì sao trong mắt ông không bao giờ có người tốt? Vì sao trong mắt ông tất cả những người tiếp cận ta đều có mục đích? Hai người đàn ông tốt nhất với ta đều liên tiếp biến mất, ông dám nói không phải là ông làm sao? Ông nói cho ta biết, có phải ông đã giết họ hay không? Bây giờ ông lại giết tiếp Hướng Bá, vì sao ông không giết ta luôn cho rồi đi? Nhất định phải tra tấn ta như vậy? Trong thiên hạ này có người nào giống như là ông không? Ông không phải phụ thân ta, ông không phải là người, ông là súc sinh. Tòa Như Lai cả giận nói: còn có biết con đang nói gì không? Con điên rồi sao? Nếu con muốn biết, vậy ta sẽ nói cho con biết. Hướng Minh không phải tâm phúc của ta, y không phải người của ta, y là người của sư phụ ta, La Thu, là người mà La Thu xếp vào bên cạnh ta. Tòa Huyễn Lệ ngừng khóc, nhất thời ngây người. Tòa Như Lai nói tiếp: ta biết tình cảm của con đối với y, ta biết con ỷ lại và tin tưởng y, đó là sự góp nhặt từ nhỏ tới lớn. Ta vốn không muốn nói cho con biết, sợ con khó mà tiếp nhận, nhưng mà con cứ nhất định phải như thế này, không phân biệt phải trái, ta đành phải nói cho con biết hết. Tòa Huyễn Đệ bỗng thét lên: ông nói bậy, ông gạt ta, ta không phải là người ngu. Hướng Bá có đối xử tốt thật với ta hay không, và có phải là hư tình giả ý hay không, bản thân ta có thể cảm nhận được. Nếu ông ấy là người của La Thu, ông lại để ông ấy bên cạnh ta nhiều năm như vậy? Nếu ông ấy thực sự là người của La Thu, ông làm sao để ông ấy bên cạnh ta lâu thế? Hướng Bá nhận ân trọng của ông và mẫu thân, vẫn nhớ mãi không quên, lại trung thành tuyệt đối với ông. Tòa Như Lai, Hướng Bá đến chết rồi bị ông hạ độc thủ, nhưng vẫn nói chuyện giúp ông. Ngay cả người chết cũng vu khống. Ông còn có lương tâm hay không? Tòa Như Lai đáp: rất nhiều chuyện con không biết. Quá trình mà ta và nương của con cứu Hướng Bình lúc trước, thật ra là một tay La Thu an bài. Mục đích là muốn lấy sự tin tưởng của ta, tiện xếp người của ông lão ta vào bên cạnh ta, để cho ta xem như là tâm phúc, từ đó chịu sự giám sát của lão ta. Ta sở dĩ để y bên cạnh con cũng là một cách bảo vệ cho con. Còn có hiểu không? Tòa Huấn Lệ kêu to: ta không hiểu. Ông đang giảo biện cho mình. Ông lúc nào cũng lấy cớ. Tòa Như Lai: mặc kệ ông nói cái gì, ta tuyệt đối không tin ông. Cái này... Người hữu đạo bên cạnh chợt ho một tiếng. Tòa Thành Chủ, thứ cho ta chen vào một câu. Ý của Tòa Tiên Sinh đại khái cũng hiểu được một chút. Chính vì Hướng Minh là người của La Thu, cho nên Tòa Tiên Sinh mới giả bộ không biết, đưa người đến tay Hướng Minh, đồng nghĩa với việc ngươi hoàn toàn nằm trong sự khống chế của La Thu. La Thu bất cứ lúc nào cũng có thể xử lý ngươi hoặc bắt ngươi, không đến tình huống vạn bất đắc dĩ, ngược lại sẽ không động đến ngươi. Tòa Tiên Sinh đang dùng cái phương thức này để bảo vệ cho ngươi đấy. Ngươi câm miệng lại đi. Tòa Huấn Lệ chợt gào lên với Nghi Hữu Đạo: Nghi Hữu Đạo, ngươi cũng không phải người tốt. Ngươi hèn hạ vô sỉ cả ta, cố ý dụ chúng ta vào bẫy, bây giờ còn chạy đến giả làm người tốt ư? Các ngươi rắn chuột cùng một ổ, đều không phải là người tốt. Ta nói cho ngươi biết, Hướng Bá chết rồi, ngươi cũng không thoát khỏi liên quan đâu. Trừ phi hôm nay ta chết ở đây, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nghi Hữu Đạo á khẩu không trả lời được gì, xám xịt sờ mũi. Hắn hơi hối hận vì không nhịn được. Chuyện nhà người ta hắn không nên xen vào. Đã xuất lực mà không có kết quả tốt, tự làm tự chịu thôi. Hắn bị chửi cũng không có lời nào để nói. Đứng trên đập trường của đối phương, còn mức độ tâm lý của đối phương lúc này, hắn quả thực là không phải người tốt lành. Điều này không cần giải thích, lúc này có muốn giải thích cũng không rõ được. Giảng đạo lý với phụ nữ, nhất là phụ nữ đang bị bi kịch, không phải là tìm chết sao? Đương nhiên hắn cũng không quan trọng điều này. Hắn chưa từng cho rằng mình là người tốt. Chính hắn đã nói, sớm đã không phân rõ trắng hay đen. Tòa Như Lai đột nhiên nói: nha đầu, không phải con luôn muốn biết là ai đã giết mẫu thân của con sao? Ta vốn không muốn nói cho con, sợ con xúc động, sợ sẽ hại con. Nhưng mà tình trạng trước mắt của con, không nói cho con là không được. La Thu, mặc dù không phải La Thu tự tay giết, nhưng chính La Thu đã hạ lệnh giết. Tòa Huấn Lệ hai mắt đẫm lệ kinh ngạc nhìn Tòa Như Lai. Thật ra khi mẫu thân con xảy ra chuyện, ta đã biết chuyện gì xảy ra. Tòa Như Lai kể lại những gì đã trải qua. Sự việc bắt đầu từ sư tỷ Khổng Lung Linh đã chết của ông ta. Khi tuổi tác và tu vi của Khổng Linh Lung đã đạt đến tình trạng nhất định, liền có suy nghĩ muốn leo lên trên, lại càng ngấp nghé vô lượng quả của vườn vô lượng. Vừa lúc đồ đệ của Khổng Linh Lung đang là người hầu bên trong vườn vô lượng, Khổng Linh Lung liền âm thầm thông qua đồ đệ của mình tìm hiểu tình huống bên trong vườn vô lượng. Sau khi tự mình nghe ngóng, có một lần đồ đệ của bà đột nhiên nói giống như có ai đó đang theo dõi gã. Khổng Linh Lung giật mình, lập tức kết thúc việc tiếp xúc với đồ đệ. Về sau La Thu tìm đến bà, nói con gái La Phương Phỉ làm áp lực với ông ta để thành toàn cho con gái. La Thu đã yêu cầu bà giết chết phu nhân Tòa Như Lai. Bảo bà làm mấy chuyện này kết hợp tiền căn lúc trước, Khổng Linh Lung biết La Thu đã động sát tâm với bà, không dung được bà nữa. Biết rõ sau khi bà ra tay, đó cũng có thể là ngày chết của bà. Nhưng bà không thể không làm, Tuy nhiên, trước khi ra tay, bà đã lưu lại một đường. Cũng không có thể nói là không muốn cho La Thu được tốt hơn. Vì thế đã âm thầm để lại một mật tín cho Tòa Như Lai, nói rõ những chuyện đã trải qua. Khi Tòa Như Lai đọc thư, thì phu nhân của ông đã xảy ra chuyện. Bề ngoài là không chịu nổi áp lực, mà tự vẫn. Khổng Linh Lung dự cảm không sai. Ngay sau đó, bởi vì đệ tử bị bắt khai ra chuyện ngấp nghé vô lượng quả, bà đã bị La Thu dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tay mà xử lý ngay lập tức. Lúc đó Tòa Như Lai vô cùng tức giận, nhưng mà nhiều hơn chính là bất an. Thấy La Thu đã động tay, lo một việc ra hai, bởi vì đây là chuyện hoàn toàn có khả năng. Mục tiêu kế tiếp rất có thể là cha con của bọn họ, hoặc có thể nói là con gái của ông Tòa Huyết Lệ. Đối mặt với việc nhân lúc không có vợ mà dây dưa vào La Phương Phỉ để tự vệ, ông đã đồng ý đục tục huyền cưới La Phương Phỉ làm vợ. Điều kiện là La Phương Phỉ phải xem Tòa Huyết Lệ như con gái của mình. La Phương Phỉ mừng rỡ không thôi, tất nhiên là đồng ý. Trước khi cưới, ông lấy cớ sợ con gái nhìn thấy mình tái giá với người khác sẽ không vui, làm ầm lên khiến tất cả đều không cao hứng, liền đưa Tòa Huyết Lệ ra khỏi thánh cảnh. Thực ra ông sợ Tòa Huyết Lệ gặp phải độc thủ. Nếu để Tòa Huyết Lệ tiếp tục ở lại thánh cảnh, tiểu nha đầu này nói chuyện không biết nặng nhẹ, sẽ trở thành chỗ vướng víu cho La Phương Phỉ, lại cứ lắc lư trước mặt La Thu. Ai cũng không thể biết được La Thu sẽ nổi ác ý lên lúc nào. Biện pháp tốt nhất chính là để cho La Thu nhắm mắt làm ngơ. Ông ta cũng đã sớm biết Hướng Minh là do La Thu sắp xếp vào bên cạnh ông ta. Ông ta đưa Tòa Huyết Lệ đến thành Trích Tinh để Hướng Minh chăm sóc, chẳng khác nào để La Thu nắm giữ Tòa Huyết Lệ. Nhìn như là đưa vào miệng cọp, nhưng mà trên thực tế lại như là những gì Nghiếu Đạo đã nói. Sau khi hình thành cục diện này xong, một khi con gái xảy ra chuyện, Tòa Như Lai hoàn toàn có lý do hoài nghi La Phương Phỉ làm, sẽ làm ầm lên khiến La Phương Phỉ khổ sở. La Thu thương con gái, cộng thêm Tòa Huyết Lệ đang nằm trong sự khống chế của La Thu, ngược lại có thể ổn định La Thu. Có lẽ làm vậy sẽ khiến ông ta đánh mất con gái, nhưng mà hoàn toàn có thể đảm bảo được sự bình an cho con gái lớn lên vô sự đến tận hôm nay. Về phần con gái hiểu lầm, đối với Tòa Như Lai mà nói chỉ là việc nhỏ, còn cái gì có thể quan trọng hơn được bình an của con gái chứ. Nghe xong những lời này, bản thân Hiếu Đạo cũng cảm thấy thổn thức, vô ý thức nhìn sang phản ứng của đám người Hắc Vân. Đám người Hắc Vân cũng cảm thấy bất ngờ. Hóa ra Tòa Như Lai cưới con gái lão tộc trưởng là vì nguyên nhân này sao? Tòa Huyết Lệ nghẹn ngào lắc đầu. Ta không tin. Nếu không vì sao ông lại không nói sớm cho ta biết? Tòa Như Lai nói. Từ nhỏ con đã không trải qua sóng gió gì. Con nhìn con bây giờ đi, con có thể khống chế được tình cảm của mình sao? Hướng Minh là người của La Thu, con quá tin tưởng y. Con cảm thấy có một số việc ta dám nói cho con nghe sao? Một khi con có bất cứ hành động lạ nào bị La Thu phát hiện, cha con ta sẽ không còn mạng. La Thu không bao giờ lưu lại hậu hoạn bên cạnh mình. Từ lúc đó La Phương Phỉ có ra mặt cũng không thể bảo vệ được chúng ta đâu. Nha đầu, biết càng ít. Nha đầu, biết càng nhiều. Đối với con càng không tốt. Con cái gì cũng không biết, như vậy mới là an toàn nhất cho con đấy. Tòa Huyết Lệ nức nở. Vậy vì sao bây giờ cha mới nói với con? Ta đã nói, bây giờ không nói cho con biết là không được. Con nhìn đi, bọn họ là ai? Tòa Như Lai đưa tay chỉ đám người Hắc Vân. Con tự mình trải qua, hẳn phải biết bọn họ đều là yêu hồ trong thánh cảnh, là tử địch liều chết vẫn đối kháng chín thánh. Không phải con luôn nhớ thù của mẫu thân sao? Thù của mẫu thân con, ta luôn nhớ. Còn có tương lai của con nữa, vẫn là tâm bệnh của ta. Nha đầu, bây giờ ta có thể đứng nói chuyện một cách hòa khí với bọn họ. là vì ta và bọn họ đã trở thành một bọn. Vì sao ta muốn mạo hiểm với bọn họ? Bọn họ có thể cho ta được cái gì chứ? Bọn họ có cho cũng không siêu việt bằng cái ta có bây giờ. Sở dĩ như vậy là vì ta muốn báo thù cho mẫu thân của con, cũng là vì ta một người cha, vì tương lai của con gái mình đánh cược một lần. Không cầu con vinh hoa phú quý, chỉ cầu con có thể bình an qua được đời này. Nhưng Hướng Minh đã nhìn thấy được mọi thứ. Trước kia ta không đồng ý, bây giờ ta không cách nào có thể buông tha y. Một khi em điện y đem hết tình huống báo lại cho La Thù, cha con chúng ta chết không có chỗ trốn. Con bảo ta phải làm gì bây giờ? Không phải y chết thì cha con chúng ta chết. Con bảo ta còn lựa chọn khác sao? Vì sao? Vì sao cái gì mà người với người phải phân định ta? Vì sao khắp nơi đều là người chết ta sống? Tòa huynh đệ lắc đầu. Một loạt sự việc diễn ra liên tiếp khiến cho nàng rất khó mà tiếp nhận và tiêu hóa. Nàng chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm đầu mà khóc. Cái gọi là thù của mẫu thân, thật ra nàng đã sớm quên rồi. Khi rời khỏi mẫu thân, nàng quá nhỏ, dáng dấp của mẫu thân ra sao nàng đã quên mất rồi. Thời gian có thể làm phai nhạt nhiều thứ. Nhiều năm sống yên ổn, nhiều ít cũng có tác dụng tu thần dưỡng tính. Sở dĩ nàng nhớ mãi không quên mối thù của mẫu thân, không quên thực ra không phải là thù giết cha, không quên thật ra không phải là thù giết mẹ, mà là canh cái cảnh phụ thân trong lòng. Tất cả đã hiểu lầm về phụ thân đều lộ ra hết. Trong lòng nàng còn có thể có mấy phần dành cho cừu hận đấy. Luôn chấp niệm nàng còn kém xa cha của mình. Vì sao? Nghĩa Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn trời, dường như cũng đang tìm kiếm đáp án. Toàn Nhân lại nói: vì cái gì? Vấn đề này của con làm khó ta rồi, ta không biết nên trả lời con như thế nào nữa. Ta cũng rất muốn biết vì sao khắp nơi muôn người đều muốn giết chết, giết giết. Nhà đầu, không sai, những người đàn ông nói chuyện yêu đương với con là do ta giết đấy. Có lẽ nhiều năm như vậy ta đã sai, ta nên để con chịu chút khó khăn thì mới có thể giúp con trưởng thành được. Nhưng mà xuất thân của con đã chú định khó khăn mà con gặp phải không phải là khó khăn người bình thường có thể gặp. Chỉ cần không cẩn thận, góp vào chính là cuộc đời của con. Đến lúc đó, nếu có hối hận cũng không có khả năng cứu vãn được. Đối mặt với những kẻ có ý đồ xấu tiếp cận con, con bảo ta làm sao ngồi yên để không để ý đến chứ? Bây giờ con chắc chắn đã biết cái gì là cảm thụ. Nhưng con hỏi là hỏi vì sao? Mặc kệ vì sao, con đã biết rồi. Vậy từ hôm nay trở đi, hãy đối mặt với nó. Tào Huyễn Lệ ngồi trên mặt đất, vùi đầu dưới đầu gối, nước mắt không ngừng tuôn xuống. Nhìn con gái mình, Tòa Như Lai thở dài, ném cho Nghĩa Hữu Đạo một ánh mắt rồi quay người bước sang một bên. Nghĩa Hữu Đạo trông kiếm xoay người theo Tòa Như Lai đến một bên an ủi: không cần lo lắng, con gái của ngài là người lương thiện, sự việc đã rõ ràng rồi, thời gian nữa sẽ ổn lại thôi. Tòa Như Lai nói: bây giờ ta đang cân nhắc con nên để nó quay về hay không. Nghĩa Hữu Đạo nói: cái này ta không miễn cưỡng. Nếu tòa tiên sinh cảm thấy nàng phù hợp trở về thì để nàng trở về. Nếu không muốn, lưu nàng ở lại đây cũng được. Ngài cũng yên tâm hơn, hồ tộc sẽ chăm sóc nàng thỏa đáng. Tòa Như Lai liếc xéo: không khí ẩm mốc như vậy, Hoang Trạch Tử Địa là nơi người ở hay sao? Nó cầm y ngọc thực đã quen rồi, nơi này sinh hoạt không tiện, cũng không thể bắt nó trốn xuống đầm lầy yêu hồ được. Vạn nhất ra ngoài hưởng không khí bị người thánh cảnh nhìn thấy, phiền phức chọc ra bao lớn, ngươi hẳn phải biết chứ. Nghĩa Hữu Đạo nói: vậy thì để nàng trở về chứ làm sao. Tòa Như Lai xoay người đối mặt: ngươi nói nghe dễ nghe quá nhỉ, đừng nói chuyện không đau eo đúng không. Nó mất tích nhiều ngày như vậy, ta phát động nhân thủ tìm kiếm khắp nơi, La Thù không có khả năng một chút phong thanh cũng không biết, khẳng định là khiến cho ông ta chú ý. Bây giờ đám người hướng mình chết, cuối cùng chỉ có một Nguyên Nha đầu trở về. Ngươi giải thích thế nào? Giải thích có rõ được không? Dứt lời, ông ta chỉ Nhiếp Đạo nói: ngươi hãy nhìn chuyện tốt mà ngươi làm đi. Nhiếp Đạo thở dài: Tòa tiên sinh, ta đã nói rồi, ta làm như vậy cũng là do không còn cách nào. Ai bảo trước đó ta nhiều lần nói muốn gặp ngài, ngài lại không đồng ý. Bất đắc dĩ ta đành phải sử dụng cái hạ sách này thôi. Người Tòa Như Lai định trách móc tiếp. Nghiếu Đạo vội đưa tay nói: tiên sinh muốn bảo vệ con gái, tâm trạng này ta hiểu. Nhưng bây giờ tranh luận với nhau thì có nghĩa gì chứ? Tiên sinh yên tâm, ta đã dám làm thì tất sẽ không để tiên sinh khó xử. Trước khi ra tay, ta cũng đã suy nghĩ kỹ cho tiên sinh, tuyệt không thể để tiên sinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu không hao tâm tổn sức một vòng, lại còn không thả nổi cái rắm, vậy thì mọi thứ còn có quan trọng nữa không? Bây giờ điều tiên sinh cần làm chỉ là đưa ra lựa chọn, để Lệnh Ái ở lại hay đưa Lệnh Ái về. Những gì còn lại ta sẽ giúp tiên sinh giải quyết. Tòa Như Lai nói: để nó về dĩ nhiên là tốt rồi, người có biện pháp thích đáng sao? Nghe đối phương nói, ông ta cũng có chút chờ mong. Dù sao ông ta giám sát đối phương lâu như vậy, biết Nghiếu Đạo này là người rất có thủ đoạn. Nghiếu Đạo nói: cứ nói con gái của ông ta bị hồ, cứ nói con gái của ông bị hồ tộc bắt đi. Trong giọng nói của Tòa Như Lai không che giấu được sự tức giận. Người, những người khác thì bị giết, riêng con gái ta lại không bị việc gì, lý do này giải thích thế nào? Nghiếu Đạo bình tĩnh nói: nhằm vào người đa nghi, giải thích tốt nhất chính là không giải thích, để sự thật lên tiếng mới có thể khiến cho người ta tin phục. Không giết con gái ngài tất nhiên có nguyên nhân không giết. Ngài mang một phong thư trở về, nói là thư của hồ tộc gửi ngài. Nội dung trong thư là hồ tộc bắt con gái ngài làm con tin, muốn gặp phu nhân La Phương Phỉ của ngài. Chỉ cần nhìn thấy La Phương Phỉ sẽ thả con gái của ngài ngay. Dứt lời, hắn móc một phong thư từ trong tay áo, hai ngón tay kẹp lấy tùy ý đưa ra. Ngài cầm thư đưa cho La Thu xem là được. Còn thư là hồ tộc làm giả, còn thư là hồ tộc làm sao giao cho ngài, điều này không quan trọng. Tiên sinh chắc có thể tự mình bày ra một lý do chứ? Ngay cả thư cũng đã chuẩn bị. Ánh mắt Tòa Như Lai lóe lên sự hoài nghi, đoạt lấy phong thư mở ra xem. Trước tiên ông ta phải biết rõ nội dung trong thư, nếu không trong lòng không chắc sẽ không biết ứng đối ra sao. Nhưng mà càng xem ông ta lại càng hoài nghi. Đem La Phương Phỉ ra trao đổi, còn yêu cầu một mình La Phương Phỉ đến, La Thu có thể đồng ý sao? Nghi Hữu Đạo nói: sẽ đồng ý. Tóm lại sau khi La Thu đọc thư sẽ hiểu vì sao hồ tộc bắt cóc con gái ngài, sẽ không hoài nghi đâu. Toàn nhìn lại xem nội dung trong thư một lần, lắc đầu nói: đơn giản như vậy, chữ viết lại viết ngoáy, ta thực sự khó mà nhìn ra được La Thu sẽ đồng ý. Trong đó chắc chắn có ẩn tình. Nếu có, không ngại nói cho ta biết chưa? Nếu không trong lòng ta không chắc chắn. Nghi Hữu Đạo nói: không phải là ta không muốn nói cho ngài biết, mà là việc này liên quan đến một đoạn bí mật giữa La Thu và hồ tộc. La Thu không muốn để người khác biết, hồ tộc cũng vậy. Trước khi chưa có sự đồng ý của hồ tộc, ta không thể ăn nói lung tung với bất cứ ai. Việc này không cần ngài nắm chắc trong lòng. Ngài chỉ cần tỏ vẻ mình không hiểu vì sao con gái ngài lại bị bắt. Tóm lại, La Thu hiểu là được. Quay đầu nhìn Tòa Huấn Đệ vẫn còn ngồi khóc nức nở trên mặt đất, hắn nói tiếp: cứ để nàng ta ở đây mấy ngày đi, đợi La Phương Phỉ tới, nàng ta có thể trở về. Tòa Như Lai nhìn con gái một chút, sau đó cất thư đi. Ta không phải nghi ngờ ngươi, ngươi chẳng có lý do gì để hại ta, chỉ là cảm giác mơ hồ chẳng tốt chút nào. Nghi Hữu Đạo chế giễu: bây giờ ngài đã cảm nhận được cảm giác mơ hồ của ta lúc trước rồi sao? Thấy đối phương đứt xấu mình, có vẻ như là muốn tiếp tục tranh chấp, hắn vội khoát tay: được rồi, trước khi đi, ta còn có một việc muốn thỉnh giáo tiên sinh. Tòa Như Lai cũng không khách giáo: ta không thể ở lâu, có dám mau thả đi. Nghi Hữu Đạo nói: ta mới biết nguyên nhân cái chết của Đông Quách Hạo Nhiệt. Tòa Như Lai cảm thấy ngoài ý muốn. Đông Quách Hạo Nhiên là sư phụ dẫn người gia nhập Thượng Thanh Tông à? Nghi Hữu Đạo đáp: "Là ông ấy. Khi ta gia nhập Thượng Thanh Tông, đúng lúc gặp phải Thượng Thanh Tông thay đổi lớn. Trưởng môn Đường Mục và sư phụ ta Đông Quách Hạo Nhiên đã trải qua một đoạn tai kiếp, đồng thời gặp nạn. Còn có một nhóm đệ tử tinh nhuệ của Thượng Thanh Tông, cũng chính vì vậy mới dẫn đến Thượng Thanh Tông không người kế tục. Huyên náo thiếu chút nữa là đã để ta làm trưởng môn. Ta muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì." Mình nghỉ ở đây nha mọi người, và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.